kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 556, thí luyện số lần 15, chỉ cần cho ta thời gian, nguyên sơ tà thần ta giống như cũng có thể ứng đối. Trong suy tư, Lục Thần nghĩ đến ý chí vĩnh hằng. Chỉ cần có được vĩnh hằng ý chí, Lục Thần liền có thể thôn phệ dung hợp cầu nguyện chi hỏa. Mà một khi cùng cầu nguyện chi hỏa bên trong mấy trăm năm tích lũy chân linh dung hợp, Lục Thần linh hồn liền có thể lần nữa thuế biến. Loại này thuế biến cao nhất có thể khiến Lục Thần điều khiển trăm vạn mét thân thể. Mặc dù linh hồn chỉ là phần mềm, cần phải có vật liệu, nhục thể cùng năng nguyên mới có thể thật biến thân làm trăm vạn mét thần khổng lồ Titan. Nhưng những này đối với Lục Thần cũng không phải là quá lớn trở ngại. Không đề cập tới hắn hư không dạ dày bên trong thần thi. Có được Superman huyết thống, hắn chỉ cần hấp thu thể nội nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong tán phát quang chi năng lượng, nhục thể liền có thể một mực tăng trưởng, tiếp tục trưởng thành tiếp. Cơ sở hình thể đến ngàn mét cũng không phải là không có khả năng. Vật liệu đầy đủ, năng lượng càng là có thể chế tạo cỡ lớn nhà máy năng lượng nguyên tử đến thu hoạch được. Mà chỉ cần có được trăm vạn mét thân thể, cho dù là nguyên sơ tà thần đến, bằng vào vô địch tại thế lực lượng, Lục Thần không phải là không có cơ hội chống lại. Nghĩ như vậy, Lục Thần thật sự có cùng nguyên sơ tà thần vặn xuống cổ tay ý nghĩ. Bất quá, rất nhanh cái này ý nghĩ liền bị bóp tắt. Không được, ý chí vĩnh hằng ta ngược lại là rất tùy tiện liền có thể đạt tới. Nhưng dung hợp cầu nguyện chi hỏa cần thời gian. Muốn nhục thân trưởng thành cũng cần thời gian. Thần vu sư thế giới căn bản không có đầy đủ thời gian cho ta trưởng thành. Như thế ý nghĩ khiến Lục Thần vẫn là làm lên chạy trối chết chuẩn bị. Cái này thứ một bước chuẩn bị chính là dựa vào thần cách năng lực, cho tất cả tín ngưỡng hắn thành kính tín đồ truyền đạt thần dụ, để bọn hắn mang theo người nhà hướng phía riêng phần mình thần điện tụ tập. Sau đó Lục Thần trôi qua đem những người phàm tục kia toàn bộ chứa vào thần quốc bên trong. Cũng không biết nên cao hứng hay là khổ sở, bởi vì tới này cái thế giới không dài, ta thành kính tín đồ cũng không phải là rất nhiều. Avalon hoàn toàn trang hạ. Đương nhiên, đây cũng là Avalon nhân gian giới không có linh khí, khiến cho Lục Thần có thể xây dựng thêm rất lớn. Đồng thời, có Lục Thần tản mặt trời ánh sáng, lại tăng thêm quả táo vàng cây tán phát một chút tự nhiên linh khí. Cái này khiến nhân gian giới có thể trồng trọt. Cũng bởi vậy, đem người chứa vào thế giới về sau, Lục Thần không cần làm nhiều cái khác, chỉ cần tản ánh nắng cùng một chút tự nhiên linh khí. Những cái kia nhân loại liền có thể tự hành trồng trọt. Một mình sống sót. Loại này chỉ cần cung cấp ánh nắng cùng một chút tự nhiên chi lực tình huống, khiến Lục Thần không cần lo lắng những người kia sinh tồn tài nguyên. Tự nhiên có thể chứa chở rất nhiều người, mà cân nhắc đến tiến vào hỗn độn về sau, cần Avalon làm thuyền, Lục Thần thăng nhập tinh không hủy diệt vô số tà ma, đánh giết mấy vị tà thần điểm rèn luyện, toàn bộ bị hắn dùng để tăng lên Avalon. Cái này mang tới hiệu quả 10 rõ ràng hiển. Hiện tại, Avalon đã triệt để tấn thăng làm tiểu thế giới. Yêu binh chi hương cùng địa ngục khuếch trương không đề cập tới. Chủ yếu nhất nhân gian giới đã có thể gánh chịu ức người, vẫn là có thể tự cấp tự túc mấy trăm triệu nhân loại. Khi Lục Thần phân ra một cái tư duy linh hồn cũng dựa vào quang chi đại quân năng lực tại nhân gian giới treo một cái mặt trời về sau, nơi đó hết thảy đã có thể tự hành phát triển, không cần Lục Thần hỏi tới. Đồng thời, bởi vì Lục Thần chỉ cần tín ngưỡng chi lực, không cần nhân loại hiến tế nguyên nhân, nơi đây dân chúng chất lượng sinh hoạt tăng lên rất nhiều. Dù sao, nguyên bản cái này thế giới dân nghèo, thu hút chín thành đều muốn giao cho quý tộc lão gia. chỉ còn lại một thành. Hiện tại, lục thần dù là cái gì cũng không cần. Đối với bị hắn dùng thần dụ tụ tập lại bản địa dân chúng đến nói, loại này sinh hoạt đã là thiên đường. Huống chi, lục thần cũng không phải cái gì cũng không làm. Vuông vức thổ địa, dẫn vào nước chảy, lại tăng thêm lục thần sử dụng đại kỳ nguyện thuật đem thế kỷ 21 luật pháp tri thức cùng các loại công cụ chuyển đổi đi qua, để có được một chút học thức người trước một bước học được, cũng dạy bảo cho những người khác về sau. Nơi đây sinh hoạt càng ngày càng tốt, có thể nói, tiến vào Avalon về sau, nơi này dân nghèo chính là sinh hoạt tại thần quốc. Đương nhiên, lục thần cũng không phải chỉ làm chuyện tốt, lượng lớn người ở tại Avalon nhân gian giới, mặc dù cần lục thần cung cấp che chở cùng ánh nắng, nhưng bọn hắn cũng tại vì lục thần nhà cung cấp tín ngưỡng chi lực. 2.900 điểm thần cách giá trị, cái này có thể làm ta thao túng thân thể đến 29 vạn mét. Nhưng tương ứng, ta cũng cần mỗi thời mỗi khắc tiêu hao 2.900 điểm thần lực. Đây là 10 phần khổng lồ thần lực, dùng điểm rèn luyện chuyển hóa căn bản không đủ. Nhưng nếu như ta Avalon bên trong tín đồ đủ nhiều, căn bản không cần phát triển phía ngoài tín đồ. Thậm chí, bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực về sau, ta còn có thể đem thần lực chuyển hóa thành điểm rèn luyện. Một điểm thần lực đồng đẳng với 1 vạn điểm điểm rèn luyện. Làm sản xuất người, nơi đây tín đồ 10 phần hữu dụng, mà dù là tử vong về sau, nơi đây người cũng là lục thần nguồn mộ lính. Cho nên, lục thần chưa từng có nghĩ tới từ bỏ thành kính tín đồ. Nhưng hắn muốn che chở cũng chỉ là thành kính tín đồ. Một cái là không thành kính tín đồ quá nhiều, lục thần che chở không đến. Một cái khác thì là thành kính tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực là cạn tín đồ gấp trăm lần nhiều. Bình thường thời điểm, lục thần tự nhiên không ngại che chở bọn hắn. Nhưng diệt thế nguy cơ giáng lâm, ngay cả lục thần mình cũng không cách nào xác định nhất định sinh tồn. Tự nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía bên cạnh. Các ngươi xác định lưu lại đến. Lưu tại nơi này, các ngươi tử vong tỷ lệ rất cao. Bị lục thần hỏi thăm chính là Sương Lang cùng Catherine. Thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ bị lục thần mang đi rất nhiều. Truyền kỳ cường giả lục thần tự nhiên cũng muốn mang đi một chút. Đương nhiên, bọn hắn liền không thể thả tại nhân gian giới. Nhưng yêu tinh chi hương cũng không nhỏ. Trừ người lương thiện linh hồn bên ngoài, cũng có thể cất đặt một chút cường giả. Sương Lang cùng Catherine xem như lục thần bằng hữu. Hắn hy vọng mang theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Chỉ là, đối mặt lục thần hỏi thăm, hai người đều lắc đầu, cũng ôm lấy vẻ mong đợi mà hỏi: bệ hạ, thật không có biện pháp sao? Có biện pháp ta cũng không muốn chạy trốn. Nguyên sơ tà thần là cùng sáng thế thần bình thường tồn tại, ngạnh kháng trừ tử vong không còn cách nào khác. Cùng ta cùng đi đi, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Lời này để hai cái truyền kỳ trên mặt đều có cười khổ. Tạ ơn nệ hạ mời, nhưng nơi này là thế giới của ta, không đến cuối cùng một khắc, ta là sẽ không bên trong mở. Bệ hạ, a thần, chúng ta đi hiền giả chỗ thế giới thế nào? Nhìn xem ơ lên khẩn cầu ánh mắt, lục thần im ắng lắc đầu. Vô dụng, các ngươi còn có thể chuyển di. Ta tuyệt đối bị tà ma chi khí khóa chặt, mà chỉ có ta rời đi, các ngươi mới thật sự là an toàn. Lục thần rất mãng, nhưng thiên khải không có dự báo đến chí mạng nguy hiểm lúc lục thần mới có thể hành sự lỗ mãng. Lúc này, lục thần thiên khải không ngừng rung động, mang cho hắn nguy cơ chí mạng. Hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào, mà không có thiên khải, lục thần cũng sẽ rời đi. Không có biện pháp, nguyên sơ tà thần quá mạnh. Theo lục thần từ thần mặt trời ghiêu trong trí nhớ nhìn thấy hình tượng, kia nguyên sơ tà thần to như hình thể, chỉ là một cái va chạm, liền đem thế giới đụng nát hơn phân nửa. Không phải lục thần vụ nổ hạt nhân hủy diệt vòng sinh thái, mà là trực tiếp đụng nát thế giới. Kinh khủng như vậy quái vật, căn bản không phải hiện tại lục thần có thể ngăn cản. Đương nhiên, toàn lực ứng phó, lục thần có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng lục thần không phải thánh nhân, không thể là vì làm bị thương tà ma mà nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Rời đi ta còn có báo thù cơ hội, tại nơi này tử chiến, ngu xuẩn nhất cách làm. Mắt thấy lục thần cự tuyệt, Erlen cũng không có ở thuyết phục. Nàng không phải một cái muốn người khác vì mình thế giới liều mạng thánh mẫu biểu. Chỉ là, cùng Sương Lang cùng Catherine đồng dạng, nàng cũng muốn lưu tại cái này thế giới, cùng này ấy phương thế giới nhân loại cùng tồn vong. Nhưng lần này ấy không cần lục thần mở miệng, Sương Lang cùng Catherine liền cự tuyệt. Erlen, tương lai của ngươi không còn nơi này. Thế nhưng là, Erlen, tới, lôi kéo Erlen tiến vào bên cạnh một cái phòng. Catherine nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Ghi nhớ, ngươi còn không thể chết. Tiến vào bệ hạ thần quốc bên trong nhân loại chừng mấy trăm triệu. Những người này là chúng ta vu sư thế giới hòa chủng. Bọn hắn cần ngươi, không có ta bệ hạ cũng sẽ đem bọn hắn che chở. Ngươi nói đúng, bệ hạ sẽ che chở, nhưng cũng chỉ là che chở. Bệ hạ sẽ không vì người thường phế quá nhiều công phu. Mà nếu có cái khác thế giới người tiến vào thế giới, cũng có người đạt được bệ hạ niềm vui. Chúng ta con dân sẽ vĩnh viễn ở dưới người. Nơi đó nhân loại cần ngươi. Catherine thuyết phục để Erlen lựa chọn đi theo mình. Mà tại phát hiện không cách nào thuyết phục hai người về sau, lục thần cũng không do dự nữa, mang theo ước vạn thành kính tín đồ cùng một đám truyền kỳ bay vào tinh không. Cư cao lâm hạ nhìn xuống đại địa, lục thần lòng có cảm thán. Đáng tiếc, mặc dù là không có nguyên sơ tà thần tới, ta cũng sẽ rời đi, nhưng cũng không muốn dạng này rời đi a. Cảm thán âm thanh bên trong, lục thần hóa quang mang theo ức vạn dân chúng xông vào tinh không. Như thế một màn, cũng khiến thần mặt trời Gưu sinh lòng vui sướng. Quái vật kia cuối cùng đi. Lúc này khoảng cách lục thần đồ diệt chúng thần đã qua hơn nửa tháng. Mà tại cái này hơn nửa tháng bên trong, thần mặt trời Gưu thật sự là 10 phần thê thảm. Nó mỗi giờ mỗi khắc không còn nhìn chằm chằm lục thần, liền sợ lục thần xông vào tinh không tìm nó phiền phức. Đồng thời, đã mất đi thần quốc, không có tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Thần mặt trời Gưu hiện tại duy trì mình vị cách đều là dựa vào nguyên bản tồn trữ. Nhưng thần linh đại bộ phận đều đem tồn trữ đặt ở thần quốc bên trong. Dù là thần mặt trời Gưu lúc rời đi mang theo một chút, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Dù sao, lúc ấy thời gian quá gấp, bầu không khí cũng 10 phần khẩn trương. Tại loại này tình huống dưới, nó căn bản là không có cách mang theo quá nhiều đồ vật. Mà lại, nó từ bỏ đông đảo thân thuộc. Những cái kia thân thuộc tử vong lúc tán phát hoàn khí cũng lượn lờ tại nó trên thân, khiến nó muốn phát cuồng. Nhưng cực khổ rốt cục rút đi. Hiện tại, nơi đây chỉ có ta một cái thần linh. Mặc dù chư thần bị lục thần tàn sát một phen, nhưng tinh không trung tà ma chi khí nhưng không có tiêu giảm bao nhiêu. Đây cũng là tà ma phiền toái nhất một điểm. Bọn chúng như giòi trong xương bình thường, có thể kề cận thế giới ngàn năm vạn năm. Tà ma chỉ là tiểu tốt. Đối với thế giới, đối với thần linh mà nói, nhất nguy hiểm đồ vật là tà ma chi khí. Chỉ cần thời gian đầy đủ, những này tà ma chi khí có thể ăn mòn hết thảy vật chất hoặc là sinh vật, đem bọn nó chuyển đổi thành tà ma. Tà ma chi khí bất diệt, tà ma liền giết chi không dứt. Hiện tại, thần mặt trời Gưu liền chuẩn bị lục thần rời đi về sau, liền mang theo tà ma lần nữa ô nhiễm vu sư thế giới. Chỉ là, ngay tại nó đầy cõi lòng mừng rỡ chuẩn bị động tác lúc, lại đột nhiên phát hiện, đi vào hỗn độn biên cảnh về sau, quái vật kia không có triển khai mình tiểu thế giới, mà là lựa chọn độc thân xâm nhập hỗn độn bên trong. Cái này khiến Hoàng Hôn Chi Lang nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, tên kia chẳng lẽ muốn tự sát? Hỗn độn mẫn diệt hết thảy, trừ thế giới bên ngoài, vô luận loại nào vật chất đều sẽ bị bao dung hết thảy nhưng cũng tan rã hết thảy hỗn độn hủy diệt. Bởi vậy, Hoàng Hôn Chi Lang mười phần không hiểu Lục Thần phản ứng. Mà như hắn chỗ nghi ngờ như thế, Lục Thần đúng là tại không có triển khai phòng hộ tình huống dưới lấy chân thân tiếp xúc hỗn độn. Chi sương mù, dạng này tiếp xúc là đáng sợ. Giống như mỡ bò tiến chảo nóng, lại giống như ánh nắng chiều ấm tuyết. Khi Lục Thần thân thể tiếp xúc đến hỗn độn chi sương mù về sau, da của nó, xương cốt, huyết khí, chính là về phần đền bù trong thân thể lôi điện chi lực, toàn bộ bị tan rã ra. Hỗn độn là thế giới đầu nguồn, bao dung hết thảy, cũng tan rã hết thảy. Tàn tạ thế giới phế tích phần lớn bị hỗn độn chi sương mù một lần nữa phân giải. Không có thế giới chi màng thủ hộ, trong thế giới hết thảy đều bị hỗn độn chỗ tan rã. Bất quá, thần mặt trời Gil không biết chính là, mặc dù thân thể không ngừng tan rã, nhưng Lục Thần trong thời gian ngắn lại sẽ không tử vong. Không có biện pháp, Lục Thần huyết quá dày, tốc độ khôi phục cũng quá nhanh. Mặc dù hỗn độn tan rã hết thảy đặc tính khiến cho Lục Thần phòng ngự gần như không, nhưng thân thể khổng lồ muốn tan rã dù sao vẫn cần một chút thời gian. Mà tại hỗn độn chi khí tan rã thời điểm, Lục Thần thể nội phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện đang điên cuồng vận chuyển. Vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ Lục Thần thể nội bộc phát. Cái này ánh sáng và nhiệt độ cung cấp lượng lớn năng lượng, khổng lồ năng lượng tẩm bổ, đặc biệt là lệ thuộc về mặt trời một loại năng lượng. Cái này khiến Lục Thần Superman tế bào hoàn toàn sinh động hẳn lên. Bởi vì thân ở nguy cơ, Superman tế bào hấp thu lượng lớn năng lượng sau không có tồn trữ năng lượng cải biến tế bào độ bền bỉ, mà là điên cuồng phân liệt. Tế bào phân liệt đại biểu cho Lục Thần nhục thể mọc thêm. Biểu hiện tại bên ngoài chính là Lục Thần tại bị hỗn độn chi sương mù tan rã thời điểm, thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện mặc dù nhiều, nhưng hình thức đều là giống nhau. Chỉ cần có hai cái tư duy máy tính nhìn chằm chằm, không có gì bất ngờ xảy ra là được. Ta có thể tại thể nội dựng 100 cái cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử, hoặc là 10 cái loại cực lớn nhà máy năng lượng nguyên tử. Lấy những này nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp lực lượng, ta khôi phục tốc độ rất nhanh, càng không cần lo lắng năng lượng hao tổn. Nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không phải là một điểm hao tổn đều không có. Tụ biến quá trình bên trong cũng là cần tiêu hao đao cùng xuyên. Nhưng trong hải dương như thế vật chất cơ hồ khắp nơi đều là. Đương nhiên, Lục Thần tự nhiên sẽ không đem một cái hải dương kéo vào Avalon bên trong. Hắn có dạng này năng lực, lại không cần làm như thế. Dựa vào đại kỳ nguyện thuật, Lục Thần tiêu hao quang chi lực cầu nguyện thu được vô số xử lý tốt phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhiên liệu, những cái kia nhiên liệu trồng chất thành núi nhỏ, đầy đủ Lục Thần sử dụng trăm năm, nhiên liệu không thiếu, nhưng ta tốc độ khôi phục cùng không lên. Trong lời nói, Lục Thần thân thể bị hỗn độn chi sương mù tan rã càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi mấy phút, Lục Thần thân thể liền bị hỗn độn chi sương mù tiêu mất không còn một mảnh. Nhưng hỗn độn chi vật có thể tan rã Lục Thần thân thể, lại không cách nào hủy diệt Lục Thần chân linh. Đây là tại cao hơn một tầng chiều không gian, trừ phi như Lục Thần đồng dạng, dựa vào thiên nhãn đem chân linh lôi ra hiển hiện, nếu không, chân linh rất khó mẫn diệt. Bất quá, Lục Thần chân linh không có hủy diệt, lại đem bên cạnh Avalon bên trong một đám truyền kỳ bị hù quá sức. Ở tại yêu tinh chi hương, bọn hắn trước kia đang cảm thán rời bỏ quê quán buồn giàu, cũng có một chút mặc sức tưởng tượng lấy ngao du đại thiên thế giới mỹ hảo. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, liền tại bọn hắn mặc sức tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền tan rã. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là một cái âm mưu? Làm sao có thể chết âm mưu? Bệ hạ muốn giết chúng ta, tại thế giới bên trong xuất thủ chúng ta cũng vô pháp ngăn cản a. Mờ mịt xuất hiện ở bọn hắn trong lòng, mà liền tại bọn hắn không hiểu thời điểm, lục thần tan rã thân thể lần nữa xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Bệ hạ, mau tới đây. Nhìn thấy lục thần một lần nữa xuất hiện, lập tức có người la lên. Chỉ là, cái này la lên không có đạt được lục thần đáp lại. Hắn vẫn là lẳng lặng đứng tại trong hỗn độn, thiêu đốt lên nhiên liệu hạt nhân bổng, ngăn cản hỗn độn chi sương mù ăn mòn. Lần này so vừa rồi muốn dài một chút, nhưng mấy phút về sau, lục thần vẫn là triệt để tiêu tán. Sau đó, chính là lại lần nữa phục sinh, lại lần nữa tan rã. Như thế tình huống kéo dài 5 lần. Lần thứ 5 về sau, lục thần một lần nữa hiện ra ở hỗn độn bên trong. Lúc này, hỗn độn chi sương mù tiếp xúc lục thần thân thể lúc, còn là có thể đem hắn bộ phận thân thể phân giải hết. Nhưng lần này không biết loại nào duyên cớ, hỗn độn chi sương mù phân giải tốc độ rất chậm, mà Superman thân thể là có được siêu cấp khép lại, đặc biệt là thân ở mặt trời lúc, loại này khép lại tốc độ sẽ đến cực hạn. Lục thần không có thân ở mặt trời bên trong, nhưng hắn thể nội mang theo mấy cái tiểu mặt trời, cái này cùng thân ở hành tinh cũng không có chênh lệch. Tại lượng lớn mặt trời năng lượng tẩm bổ hạ, lục thần tế bào thân thể gia tăng rất nhanh. Mỗi khi mặt ngoài thân thể bị tan rã, liền có mới tổ chức một lần nữa mọc ra. 5 lần sau khi chết, lục thần tại hỗn độn chi sương mù phân giải cùng Superman thân thể khép lại bên trong đạt đến một loại nào đó cân bằng. Lục thần có thể cảm giác được, chỉ cần thể nội phản ứng tổng hợp hạt nhân không tắt, hắn liền có thể một mực duy trì như thế trạng thái. Quả nhiên như ta sở liệu, God Hand đối hỗn độn chi sương mù cũng có được kháng tính. Được từ Heracles God Hand, trừ khiến lục thần có được phục sinh năng lực bên ngoài, còn bổ sung lấy đối giết chết mình lực lượng kháng tính. Vừa rồi chính là hỗn độn chi sương mù giết chết lục thần. Mà mỗi giết chết một lần, lục thần mặt ngoài thân thể liền sẽ đối hỗn độn chi sương mù có một tia kháng tính. 5 lần điệp ra, lục thần đối với hỗn độn chi sương mù không phải một điểm biện pháp cũng bị mất. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ hỗn độn chi sương mù cường đại. Muốn biết, cho dù là hoàng hôn chi lang không gian chi trảo, 4-5 lần về sau, nó cũng cầm lục thần không có chút nào biện pháp, mà hỗn độn chi sương mù, 5 lần về sau, còn là có thể phân giải lục thần thân thể. Cũng chính là Superman thân thể siêu cấp tự lành đầy đủ lợi hại, lục thần mới có thể tại phân giải cùng khép lại bên trong bảo trì cân bằng. Bất quá, như thế trạng thái cũng không hoàn mỹ. Đầu tiên chính là thống khổ. Không ngừng phân giải, không ngừng khép lại, thống khổ thật chịu người. Một cái khác chính là năng lượng tiêu hao. Hiện tại, lục thần phần lớn năng lượng đều tiêu hao tại tế bào càng khép lại. Đây đối với lục thần tác chiến có ảnh hưởng. Cuối cùng chính là tự lành năng lực. Bởi vì hỗn độn chi sương mù không ngừng ăn mòn, lục thần siêu cấp tự lành năng lực đều bị dùng để triệt tiêu hỗn độn chi sương mù. Người khác tiếp tục công kích, đem như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng. Lục thần đem toàn ngạch tiếp nhận trọng thương, cũng rất khó khép lại, nhưng loại này phương pháp cũng không phải là khó giải. Dù sao, lục thần God Hand không chỉ 5 lần, hạn chế lại Superman thân thể tự lành năng lực. Rất nhanh, Lục thần thân thể liền lại bị hỗn độn chi sương mù phân giải. Tiếp qua ba lần về sau, lục thần đã chết 8 lần. Mà lúc này, hỗn độn chi sương mù đối với lục thần phân giải năng lực vẫn là có. Nhưng không cần Superman thân thể siêu cấp tự lành, lục thần huyết khí bổ sung tự lành năng lực liền làm lục thần có thể không ngại những cái kia. Phân giải, 8 lần tử vong, ta liền có thể ở trong hỗn độn tự do ngao du. Còn tốt, ta hiện tại thí luyện số lần, không chỉ 8 lần, vừa thu hoạch được God Hand thời điểm, lục thần thí luyện số lần còn không có đến 12 chi danh. Sau đó, tại lục thần cố gắng hạ, cùng lần lượt chấn kinh thế giới thao tác, nó thí luyện số lần một mực gia tăng, từ vừa lấy được 8, 9 lần, biến thành 12, thậm chí là 13 lần, mà mặc dù về sau càng ngày càng khó, nhưng theo lục thần một người hủy diệt mất tinh không chung rất nhiều tà thần về sau, hắn vẫn là thu được một cái chư thần hoàng hôn. Một cái quốc gia hủy diệt giả sự nghiệp vĩ đại, thí luyện số lần từ thập tam biến vì 15, chư thần hoàng hôn, túc chủ một người đưa đến chúng thần vẫn lạc, đây là phàm nhân không có khả năng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Chúc mừng túc chủ, thí luyện số lần thêm một quốc gia hủy diệt giả, túc chủ mấy lần lấy một chiêu hủy diệt thần quốc, đây là phàm nhân không có khả năng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Chúc mừng túc chủ, thí luyện số lần thêm 15 lần phục sinh, dù là có 8 lần cần trước tiêu hao, lục thần còn có 7 lần phục sinh cơ hội, cái này cũng khiến lục thần hạ quyết tâm, liền làm như vậy, như thế thì thầm qua đi, lục thần vung tay lên, liền trở về Avalon bên trong, điều khiển Avalon ở trong hỗn độn tiến lên. Như thế tình huống cũng khiến một đám truyền kỳ thở dài một hơi. Bọn hắn thật sợ hãi lục thần lại không làm gì tốt sự tình. Đồng thời, không ít người cũng nhìn về phía ơ lên. Hy vọng nàng thuyết phục một chút lục thần. Đừng ở làm dạng này trêu người nhịp tim sự kiện. Đối với cái này, ơ lên đứng dậy. Một cái là nàng nhận lấy mọi người nhắc nhở. Một cái khác thì là nàng cũng rõ ràng hy vọng lục thần đừng làm như thế chuyện nguy hiểm. Chỉ là, nàng chưa kịp đi đến lục thần bên người, liền phát hiện Avalon bên ngoài thế giới đột nhiên thay đổi. Từ tràn đầy mông lung hỗn độn biến thành không màu hắc ám hư không. Cái này khiến ơ lên giật nảy mình. Chúng ta thế giới phụ cận gần như vậy liền có cái khác thế giới. Chẳng lẽ là hiền giả chỗ tinh linh thế giới? Ngay tại ơ lên suy tư thời điểm, đột nhiên, một trận khí tức quen thuộc bao phủ thể xác và tinh thần của nàng. Cái này làm nàng phản ứng lại. Chúng ta trở về, cùng ơ lên đồng dạng phản ứng còn có rất nhiều truyền kỳ. Bọn hắn nguyên bản ngay tại thương cảm, như muốn rời xa quê quán người xa quê bình thường nhớ nhà. Đặc biệt là biết quê quán rất có thể hủy diệt, rốt cuộc không thể trở về. Tâm tình của bọn hắn rất là phức tạp, nhưng không đợi loại này phức tạp cảm xúc lên men. Bọn hắn liền phát hiện mình về tới quen thuộc thế giới. Cái này khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, mà nói kinh ngạc, điểm ấy thần mặt trời Gil bị hù vô cùng tàn nhẫn nhất. Nguyên bản phóng tới thế giới nó. Phát hiện lục thần một lần nữa sau khi quay về, lập tức trốn hướng cái khác địa phương. Đương nhiên, hiện tại không người để ý nó. Ơ lên ngay lập tức đem nghi ngờ trong lòng nói ra miệng. Bệ hạ không định rời đi sao? Dĩ nhiên không phải, ta vẫn là sẽ đi. Bất quá, nguyên sơ tà thần là ta dẫn tới. Ta cũng sẽ đem nó dẫn đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.